Siêu quậy trường BB, chương 21, Jun biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà nó, anh Tuấn đó và mọi người đã tập trung đông đủ. Jun đâu? Nó hớt hãi chạy vào. Nó biến mất rồi, để lại cho em cái này em xem đi. Côn nhìn nó đưa cho nó cái máy ghi âm. Máy được bật lên giọng Jun vang đều đều. Sandy của anh, lúc em nghe được anh nói những lời này anh đã đi rất xa rồi. Em đừng lo, anh chỉ muốn đi một thời gian thôi, anh sẽ quay về bên em khi anh đã hoàn thành ước muốn của anh. Em phải mạnh mẽ lúc không có anh bên cạnh có biết không hả? Em không được đi tìm anh đâu đấy, nếu không thì anh sẽ khóc đấy nhé. Tạm biệt em đứa em yêu dấu của anh, yêu em nhiều lắm, nó khóc khi nghe thấy những lời nói của Jun. Nó đi lên phòng đóng sầm cửa lại và khóc, em biết rồi, em chỉ khóc lần này nữa thôi anh Jun. Nó nghĩ, cách chương.